ý đồ tìm kiếm khả năng tồn tại cửa ngầm hoặc là mật đạo. Một bên khác, Hoa Ảnh nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua tường viện, giáng cửa sổ lắng nghe nội bộ động tĩnh, vốn cho rằng hội hợp phía trước cái kia mấy nhà không thu hoạch được gì, chợt nghe được một cái có chút quen tai âm thanh. Mới tới khách nhân đã thu xếp tốt, là cái kia dẫn đường thôn dân. Hoa Ảnh híp mắt lại, lập tức thu liễm khí tức, đem pháp lực tập trung ở thai khiếu, bắt đầu lắng nghe trong phòng động tĩnh. Bọn hắn có cái gì dị thường sao? Một cái nghe tới liền rất giả âm thanh dò hỏi. Không, xem thấu lấy cách ăn mặc, hẳn là lạc đường du khách, cũng không biết là từ đâu bên cạnh tiến đến, bất quá ở biết nơi này là thật thà uy trị về sau, đối với cái kia khảo sát đoàn giống như rất có hứng thú. Thôn nhân âm thanh trả lời như vậy, thanh âm giả mua giống như là đang suy tư điều gì, sau đó mới nói. Người đi quán trọ xem bọn hắn bây giờ tại làm cái gì, lúc này cũng không thể xảy ra vấn đề. Chương 582, quả nhiên có vấn đề. Ừm hô hô a. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Ô ô hử. Phía trên tình huống như thế nào? Phía trước dẫn đường thôn dân đi tới tử quán, mở miệng liền hỏi. Còn có thể là cái gì tình huống, nghe thanh âm chẳng phải sẽ biết sao? Nói đến tiểu tử kia diễm phúc thật đúng là không cạn, cái này đều hơn nửa giờ, tư thế đều không mang giống nhau. Nghe hay là một kéo hai. Tiểu Bảo chỉ còn tại phát ra kẹt kẹt âm thanh đỉnh, một mặt cười quái dị nói đạo, cái kia thôn nhân như mày, nghiêm túc nói, làm sao ngươi biết tư thế đều không giống nhau? Mà lại không phải là bốn cái người sao? Làm sao thiếu một cái? Nghe được rồi. Tiểu Bảo một bộ vô lại sắc mặt, cười bị ổi lấy nói, ngươi không biết, làm cái này, thay cái tư thế sàn gác âm thanh đều biết không giống, có thể có dạng này vận động, tuyệt đối không phải là một người lắc lư giường liền có thể làm ra đến, về phần một cái khác. Ngươi cẩn thận nghe. Nghe cái gì? Thôn nhân mặc dù như mày, nhưng vẫn là ngừng thở, nhưng không có phát hiện cái gì đặc biệt âm thanh. Không nghe thấy tiếng bước chân kia sao? Còn lại cái nha đầu kia vị trí đại khái ở chỗ này. Tiểu Bảo nói xong đi vài bước, chỉ đỉnh đầu, sau đó vừa chỉ kẹt kẹt âm thanh dày đặc nhất địa phương nói. Suy nghĩ ra không? Bọn này thanh niên là biết chơi, còn lại cái kia ở cái kia thu hình lại đây. Ách! Thôn nhân phát ra một tiếng nhẹ sách, sau đó nói, tinh lực dồi dào là chuyện tốt, ngươi nhìn kỹ chút, đừng để người vụng trộm đi ra ngoài. Yên tâm là được, cửa sổ chung quanh đều là xuống ám thủ, sờ một cái đều là một tay máu, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu Bảo vũ bộ ngực bao chính đạo, lập tức lại có chút tiếc nuối bĩu môi. Thật là, lần này ba cái kia cô nàng thật xinh đẹp, nếu là giả bộ cái camera liền là được. Ngậm miệng. Thôn nhân trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi, Tiểu Bảo cũng không để ý, tiếp tục ngồi ở kia nghe chân tường. Lại qua ước chừng 15 phút, ba cái ra ngoài dò xét người cuối cùng đại khái đem mục tiêu của mình kiểm tra một lần, theo thứ tự từ cửa sổ tiến vào trong phòng, về phần cái kia cái gọi là ám thủ, thật có lỗi, liền da của bọn hắn đều đâm không phá. Chỉ bất quá vừa vào phòng ở, Phùng Tuyết mặt liền xanh, theo sát lấy tiến đến Hoa Ảnh càng là lúc ấy liền há to miệng, cũng may một bên hàm quang tay mắt lanh lẹ đưa nàng miệng che lại, sợ không phải liền muốn kinh hô lên. Nhìn thấy chính chủ trở về, số không áo trên mặt lộ ra kẻ nhạt vô vị thần sắc, sau đó điều khiển Hoa Ảnh huyễn thân phát ra bên ngoài, than nhẹ về sau, này mới khiến tất cả bình tĩnh lại, thậm chí còn không quên lưu lại một chút nhàn nhạt tiếng thở dốc. Ngươi, Hoa Ảnh đỏ mặt, nhìn chòng chọc vào đang đem chơi điện thoại di động số không áo, còn sót lại lý trí nhường nàng thi pháp đem gian phòng lần nữa phong bế, lại nghe số không áo chứng trạc đàng hoàng mà nói, rõ ràng là các ngươi đem sống ném cho ta. Bất quá đừng nói, ta phương diện này có lẽ thật đúng là rất có thiên phú. Ngươi làm sao còn quay xuống rồi? Hoa Ảnh sắc mặt đã đỏ giống như là cà chua, lúc này liền muốn nhào tới cướp đoạt, số không áo cũng là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói, không ghi lại đến để các ngươi nhìn xem sao được. Một phần vạn nói lộ ra đây. Dứt lời, trực tiếp dùng Bluetooth truyền ba phần văn kiện từng tới đến. Phùng Tuyết suy nghĩ may mà cái thôn này không tín hiệu, bằng không thì sợ không phải trực tiếp liền nhường nàng đám mây bảo tồn. Hoa Ảnh căn bản liền không nhìn thu hình lại ý tứ, trải lên đến liền cùng số không áo bắt đầu tranh đoạt, tinh anh cấp thực lực lại chỗ nào là số không áo có thể đối kháng. Không bao lâu, Nguyên Tiến liền bị Hoa Ảnh lấy đi, bất quá ngay tại nàng xoay người, muốn nhường Phùng Tuyết hai người đem hình tượng tiêu hủy thời gian, lại phát hiện Hàm Quang cùng Phùng Tuyết đều ở say sưa ngon lành nhìn xem phim, cái kia cùng mình không khác nhau chút nào tiếng rên rỉ, quả thực nhường đầu nàng ra tóc tê. Dại, các ngươi đang làm cái gì a? Hoa Ảnh cảm thấy mình muốn sụp đổ, Hàm Quang lại vẫn như cũng là dùng cái kia bình thản không có gì lạ ngữ điệu nói, diễn trò làm nguyên bộ. Dứt lời, nàng đi đến bên giường, đối chiếu lấy trong phim dáng vẻ bái tư thế, sau đó giống như là suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng vừa cái phát quyết, vẩy ra một chút nước đến đem ga giường thấm ướt. Một chỗ, hai nơi, Hoa Ảnh trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Hàm Quang đối với hiện trường tiến hành lần thứ hai gia công, thậm chí chân trần ở mấy nơi giống ra ướt sũng dấu chân, loại này kinh nghiệm tinh thần, nhường một bên số không áo đều trợn mắt ngoác mồm. Phùng Tuyết bột một tiếng khép lại điện thoại di động, Hoa Ảnh lập tức cảnh giác nhìn xem hắn đạo: "Ngươi làm cái gì? Các ngươi sống quá cầu thả a?" Phùng Tuyết lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Cái này còn cầu thả?" Hoa Ảnh trừng trong mắt, Phùng Tuyết cũng là thở dài nói: "Không biết dịch thể bên trong sẽ có mối phân cùng cái khác mùi vị sao?" Dứt lời, bắt đầu ngự sử hải nạp bách xuyên lực lượng, cho Hàm Quang lưu lại nước động phụ ma, chỉ là không biết Trấn Nguyên Tử nếu là biết Phùng Tuyết cầm hải nạp bách xuyên quy tắc làm loại sự tình này, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Gian phòng bên trong mùi rất nhanh liền biến cổ quái, nhờ có Phùng Tuyết 56 hóa học cùng 54 sinh vật ở tạo dựng mùi phương diện này, ngược lại là không có gì sơ hở, bất quá những thứ này làm xong, Phùng Tuyết lại phất phất tay nói: "Đều thay y phục một thân,

dùng chân nguyên bao trùm hai tay về sau, bắt đầu kiểm tra nội tạng của người này, mà họa ảnh thì là tiếp tục nói. Lúc ấy chúng ta cũng không xác định loại này trở về đến cùng là mỗi đến trong đêm cái thôn này chỉnh thể biến hóa, hay là cá thể biến hóa, cho nên liền lại giải phẫu một lần. Lần này chúng ta tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trên cơ bản đem hết thể có thể mở ra địa phương đều mở ra nhìn qua, thế nhưng đồng dạng là sau nửa giờ, hắn lại lần nữa trở về. Phùng Tuyết vuốt vuốt trước mắt nam tử trái tim, cảm thụ được có lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cảm giác mở ra hoàn toàn, nhưng không có phát giác có vấn đề gì, nhẹ nhàng nhíu mày về sau, ở trong lòng mặc niệm nói: "Y thì học phán định." Đảo qua đảo lại. "Y học 4278, thành công. Ngươi phát hiện thân thể của người này cấu tạo cùng nhân loại tầm thường cũng không có rõ ràng khác biệt, vấn đề duy nhất ở chỗ thân thể của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì mỡ, cơ bắp cũng tồn tại nhất định héo rút. Cái này có ý tứ, chỉ ít mặt ngoài đến nói, chỉ là người bình thường sao?" Phùng Tuyết dùng sức nắm chặt trái tim, cảm thụ được cái kia lực đạo từng bước suy kiệt, tựa hồ là đang chờ đợi linh hồn phân ra, thế nhưng thật đáng tiếc, hắn cũng không có chờ đến linh hồn xuất hiện, thậm chí, dù là trái tim đã ngừng nhảy, thân thể của hắn như cũ chưa từng xuất hiện loại kia từng bước đánh mất sinh cơ cảm giác, ngược lại duy trì lấy một loại nửa chết nửa sống, giống như lâm vào ngủ say hoặc là hôn mê trạng thái, thật giống như viên kia bị bóp dừng lại trái tim, không thuộc về nó đồng dạng. Quá trình này tiếp tục ước chừng nửa giờ, Phùng Tuyết liền trơ mắt nhìn, trái tim của người này lần nữa khôi phục nhảy lên, bởi vì hắn kiểm chắc mà sơ qua chuyển vị cơ quan nội tạng trở lại nguyên bản vị trí, nương theo lấy cái kia dọc cắt ra vết đao chậm rãi khép lại, tính cả chảy xuôi ra máu tươi đều trở về chỗ cũ, tất cả lại khôi phục được ban sơ trạng thái. Hai người đều là như vậy sao? Phùng Tuyết đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác người da trắng, hàm quang gật đầu nói: "Cái này hẳn là hạt gạo nhà thủ vọng giả, ta trong cơ thể hắn phát hiện một chút pháp lực ba động, bất quá chỉ cần tiến hành giải phẫu, liền biết không lâu sau trở về, bất quá thời gian bên trên so thôn dân hơi dài một chút, đại khái ở khoảng 40 phút." "Cơ chế đâu?" Phùng Tuyết nhíu mày, hàm quang suy nghĩ mấy giây, giống như là tại lý giải Phùng Tuyết ba chữ này ý tứ, sau đó mới nói: "Mỗi lần thời gian đại khái đều là nửa giờ, hẳn không phải là cố định khoảng cách trở về, mà là từ bị thương một khắc đó liền bắt đầu trở về. Mà quá trình này cần thiết tốn hao thời gian vừa lúc là nửa giờ." Phùng Tuyết ngồi xổm người xuống, ở thôn dân ngón tay bên trên vạch cái miệng, không lớn, dưới tình huống bình thường coi như đặt vào mặc kệ, 10 phút đồng hồ trong vòng cũng biết chính mình cầm máu, thế nhưng ở vết thương này sau khi xuất hiện sau nửa giờ, nó lại triệt để biến mất. Nhìn trở về tác dụng cũng không chỉ tại vết thương chí mạng a. Phùng Tuyết cảm thấy mình sọ não có đau một chút, một bên số không áo gật đầu nói: "Đừng nói vết thương chí mạng, ta phía trước thử cắt đi người thôn dân kia đại khái 5 cm trái phải tóc, ở sau nửa giờ, đều biết một lần nữa tung bay trở về mọc tốt." Cái này có chút kinh dị. Phùng Tuyết biểu tình biến có chút khó coi, thuật chữa trị thức cùng hồi tưởng thuật thức là hoàn toàn khác biệt hai loại pháp thuật. Đơn giản nhất khác nhau chính là nhìn những cái kia bị lấy xuống linh kiện sẽ như thế nào, cứng rắn muốn nêu ví dụ mà nói, đó chính là điên cuồng kim cương cùng hoàng kim thể nghiệm khác nhau, đẳng cấp cao nhất khôi phục thuật thức, bất quá chỉ là hoàng kim thể nghiệm như thế tu bổ, trực tiếp chống rông tạo ra khuyết tổn bộ phận tiến hành bổ xong, mà hồi tưởng thì là giống như điên cuồng kim cương như thế, là trực tiếp đem lấy xuống linh kiện ấn trở về. Lấy Phùng Tuyết trước mắt nắm giữ siêu tự nhiên tri thức mà nói, hồi tưởng không cần nói là độ khó hay là tiêu hao, đều xa so với đơn thuần chữa trị phải lớn hơn nhiều. Nếu quả thật muốn bố trí như thế một cái phạm vi cực lớn hồi tưởng thuật thức, Phùng Tuyết lựa chọn ước chừng là thiết trí một cái hồi tưởng ngưỡng cửa, ví dụ như trọng thương trở lên mới có thể hồi tưởng, lại hoặc là dứt khoát đem tử vong xem như hồi tưởng điểm. Dạng này thiết trí rõ ràng không uổng phí công phu gì, lại có thể cực lớn giảm bất tiêu hao, nhưng tình huống dưới mắt cũng là, dù chỉ là tóc huyết tổn, cũng biết phát động hồi tưởng, cái này mang ý nghĩa, hoặc là bố trí cái thuật thức này tồn tại có được lấy không hết lực lượng, hoặc là đối với nó mà nói, hồi tưởng tóc cùng hồi tưởng chỉnh thể khác biệt cũng không tính lớn. Mặc kệ là loại nào, Phùng Tuyết đều cảm thấy, địch nhân lần này chỉ sợ là cái trước nay chưa từng có kẻ khó chơi. Ách. Phùng Tuyết méo méo mi tâm, trong lòng đống nhiên hạ quyết tâm, hỏi rõ ràng hai người thân phận về sau, đi tới người thôn dân kia bên người, chỉ tay một cái, thân thể của hắn liền hóa thành đầy đất bụi bặm. Phùng Tuyết giết người, nhưng đại gia cũng không thèm để ý loại sự tình này, mà là cùng một chỗ ngừng thở, lặng lặng chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến sau nửa giờ, cái kia một đám bụi đất giống như thời gian đảo lưu nặng mới cấu thành thôn dân dáng vẻ. Phùng Tuyết cuối cùng đứng lên tới. Giờ khắc này, hắn đã xác định, trong thôn này thôn dân chỉ sợ đều chết hết. Chương 591, tiêu ký. Đây không phải Phùng Tuyết đang miên man suy nghĩ, mà là đối mặt tình huống trước mắt, hắn duy nhất có thể nghĩ đến giải thích hợp lý, chính là những người này kỳ thật đều chỉ là có nhân loại ngoại hình vật gì đó, bọn hắn mặc dù biểu hiện ra nhân loại tư thái, cũng không có còn sống đặc tính, chỉ có dạng này mới có thể giải thích loại này đối xử như nhau hồi tưởng. Không cần nói là nhịp tim đình chỉ, hay là nghiền xương thành tro, Phùng Tuyết từ đầu đến cuối không có cảm nhận được linh hồn tồn tại. Cái này khiến Phùng Tuyết xác nhận ý nghĩ này. Bọn hắn không có linh hồn, hoặc là nói, linh hồn nằm ở địa phương khác. Thật giống như kỳ huyễn trung vu yêu mệnh hạp đồng dạng, nhục thân vô luận như thế nào phá hư đều có thể tu lại, mà linh hồn thì nằm ở mặt khác địa phương. Chỉ là người thôn dân này kỳ quái nhất địa phương ngay tại ở, không cần nói là hồi tưởng thời điểm, hay là dưới trạng thái bình thường, Phùng Tuyết đều không thể cảm nhận được mảy may siêu tự nhiên lực lượng, cái này hiển nhiên cùng linh hồn viễn trình điều khiển suy đoán không hợp. Được rồi, trước tiên đem hai người kia đưa trở về đi. Phùng Tuyết thở dài, hoa ảnh cùng hàm quang không có hỏi nhiều. Nâng lên người dập bên trên ẩn thân chú liền chui ra quán trọ, lưu lại Phùng Tuyết cùng số không áo hai mặt nhìn nhau.

đi theo ta. Người thôn dân này trả lời rất thẳng thắn, như là bộ xương bọc da trên mặt cũng không có gì biểu tình. Phùng Tuyết mang theo Am Hiểu Nhất chạy cự ly dài đường hàm quang đuổi theo hắn bước chân, mà Hoa Ảnh cùng Số Không Áo thì đi điều tra đầu kia sông nhỏ. Mặc dù nói thôn dân không có cấm chỉ đối với sông nhỏ dò xét, thế nhưng Phùng Tuyết ở ngày hôm qua trong điều tra lại ý thức được cái gì, này mới khiến Am Hiểu pháp thuật Hoa Ảnh đi qua điều tra. Về phần Số Không Áo, ân, dù sao cũng không thể đem nàng một người lưu tại gian phòng bên trong đúng không? Mặc dù sớm đã điều tra rõ ràng nhà trưởng thôn vị trí, nhưng Phùng Tuyết cùng Hàm Quang lại như cũ ngụy trang vừa đúng, trên đường đi trái xem phải xem, một bộ muốn đem đường nhớ kỹ dáng vẻ, đồng thời ở tinh thần kênh trao đổi tình báo. Đêm qua bắt tới hai người chính là căn phòng này bên trong, xem ra hẳn không có bại lộ. Nếu như là liền là được, bất quá coi như bại lộ cũng không có quan hệ gì, vì bọn hắn kế hoạch, coi như biết chúng ta tại động thủ chân, cũng biết giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Có lẽ ngươi nói đúng, bất quá, ngươi thật cảm thấy đầu kia trong sông sẽ có thứ ngươi muốn sao? Không phải là ta muốn, mà là nó cần phải là ở chỗ này. Ta không phải là rất rõ ràng, dù sao này thôn. Hai người giao lưu còn chưa kết thúc, dẫn đường thôn dân chợt mở miệng nói. Vị này chính là chúng ta thôn thôn trưởng. Nghe nói như thế, Phùng Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, một cái khô gầy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất khô lâu lao giả chống gậy trượng đứng tại phía trước, hàm răng của hắn đã chóc ra mấy khỏa, tóc cũng không có còn lại mấy cây, nếp nhăn trên mặt tựa hồ tận lực kẹp con rồi chết, nhưng trong mắt, nhưng lại có cùng những thôn dân khác hoàn toàn khác biệt thần thái. Dùng so sánh mạn gạ gió hình dáng, chính là trong ánh mắt của hắn còn có cao quang. Cái này lao thôn trưởng cũng không có ở trong nhà của hắn, mà là trực tiếp xuất hiện ở tiến về trước nhà hắn trên đường, thật giống như là đã sớm biết hai người muốn đi qua, cho nên trước đó chờ ở chỗ này đồng dạng. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia người sống? Hàn quang âm thanh ở tư duy mạng lưới bên trong vang lên, Phùng Tuyết lại cho nàng một cái an tâm chớ vội tín hiệu, sau đó tiến lên một bước nói: "Thôn trưởng ngươi tốt, chúng ta là hôm qua lạc đường tới lữ nhân, bất quá ta là cái nghiên cứu lịch sử cùng địa lý học sinh, thấy cái thôn này rất đặc biệt, cho nên nghĩ viết một thiên luận văn, không biết ngài có được hay không cái thuận tiện." Phùng Tuyết diễn kỹ là tương đương đúng chỗ, nhưng hắn như cũ cảm thấy, loại địa phương này đại khái muốn qua một cái ngụy trang hoặc là biểu diễn loại hình phán định. Nhưng mà, cũng không có. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là thôn trưởng tin tưởng hắn quy hoạch, so với loại này ý tưởng ngây thơ, hắn càng muốn tin tưởng là thôn trưởng căn bản không quan tâm hắn phải chăng đang nói láo. Ngắn ngủi yên tĩnh chỉ duy trì không đến một giây, lão thôn trưởng cũng đã có chút hết eo, dùng thanh âm giản mua nói: "Chúng ta thôn ngày bình thường cũng rất ít có người tới, thật vất vả có cơ hội cứ để địa phương biết chúng ta, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, bất quá lao đầu tử cũng là hiểu được một chút luật pháp, ngươi viết xong về sau, nhất định phải nhường ta nhìn một chút mới có thể phát biểu." "Đây là đương nhiên." Phùng Tuyết dùng sức nhẹ gật đầu. Lão thôn trưởng lúc này mới giống như là tán thành, nâng lên quả trượng, run run run hướng phía ven đường dài mảnh ghế đá đi tới, cái thôn này dạng này cái ghế cũng không ít, thậm chí so có thể nhìn thấy người còn nhiều hơn, thật giống như người nơi này có phơi nắng vừa cần đồng dạng. Không do dự, Phùng Tuyết trực tiếp ngồi ở lão giả bên người, giống như là một cái không thể bình thường hơn được người trẻ tuổi, mở miệng nói: "Ta vào thôn thời điểm, phát hiện thôn chung quanh cỏ cây đều khô rơi, trong làng cũng không gặp cái gì ra dáng hàng cây bên đường, không biết là chuyện gì xảy ra." "Ngươi nói cái này a?" Lão thôn trưởng đem còn xuống dựa lưng vào tảng đá chỗ tựa lưng bên trên, chậm rãi hồi đáp: "Đừng nhìn ta nhóm nơi này không lớn, thế nhưng phía sau núi bên trong thế nhưng là có sói, trước kia vừa định cư thời điểm, thường xuyên có sói giấu ở những cái này lùm cây hoặc là cây trong bóng tối, trời vừa tối liền tập kích người, ta còn nhớ rõ có một năm, một cái quả phụ mang đứa bé ở nhà, liền một lúc không nhìn thấy, hai tử liền nhường sói điêu đi. Trong làng mời rất nhiều thợ săn cũng không có tác dụng, đến sau chúng ta dứt khoát liền dùng thuốc trừ cỏ đem chung quanh một vòng thực vật đều diệt rồi, mặc dù khó coi một chút, nhưng ít ra từ đó về sau trong làng liền lại không có người bị sói điêu đi." "Dạng này à?" Phùng Tuyết cảm thấy hỏi lại đi xuống, nói không chừng đến kéo ra cái tường lâm tẩu hướng đi loại hình nhiệm vụ chi nhánh, vội vàng nói sang chuyện khác: "Lão nhân kia nhà, ngươi biết có cái gọi Trần Sĩ Thành người sao? Ta phía trước cùng cái kia truyền thụ nói chuyện trời đất thời gian nghe hắn nhắc qua." "Trần Sĩ Thành?" Lão thôn trưởng nhíu mày lại, giống như là cẩn thận suy tư một chút, mới mở miệng nói: "Trước kia tựa như là có người như vậy tới, bất quá vài thập niên trước liền chết rồi, lúc ấy ta vẫn là cái chàng trai tới." Phùng Tuyết con mắt hơi nheo lại, bên tai của hắn càng là vang lên xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Tâm lý học, 63-15, thất bại. Ngươi cảm thấy lao nhân già có chỗ giấu giếm. Làm sao lại như vậy? Phùng Tuyết rất rõ ràng chính mình cái kia 15 điểm tâm lý học thất bại khả năng lớn hơn một chút, nhưng nếu quả thật thất bại, chẳng phải là mang ý nghĩa lao nhân này không có nói láo. Nói cách khác, đối với hắn mà nói, Trần Sĩ Thành là thật chết bởi vài thập niên trước. Có thể trong hiện thực, khoảng cách năm 1906 San Francisco động đất đã vượt qua 100 năm A. Nhưng nếu là hắn nói dối, vậy thì càng quỷ dị. Hắn có thể nói chính mình không biết Trần Sĩ Thành, hoặc là dứt khoát nói mình nhớ không rõ đều có thể, căn bản không cần thiết soạn bậy một năm phần A. Đảo qua đảo lại. Nộ tính, 66-69, thành công. Ngươi chợt nhớ tới thôn trang này bên trong thời gian lưu động tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Phùng Tuyết nhướng mày, căn cứ Phùng Cha thuyết pháp, ngoại giới 2 ngày không đến thời gian bên trong, nơi này đã qua tam thiên, nhìn như vậy đến, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cần phải càng nhanh mới đúng, không có đạo lý ngược lại so ngoại giới thời gian ngắn A. Hoặc là nơi này thời gian lưu hoàn toàn là loạn. Tại không có đầy đủ tình báo tình huống dưới, Phùng Tuyết từ bỏ ở phương diện này tích cực ý nghĩ,

Quả nhiên. Phùng Tuyết biểu tình càng khó coi, nếu như nơi này có mỏ vàng mà nói, đầu chó vàng tồn tại còn tính là có chút lý do, nhưng đầu này từ trong sơn cốc chạy ra trong sông thế mà một hạt kim sa đều không có, những đầu chó vàng đó đến tột cùng từ đâu tới đây? Nếu như nói cái thôn này một mực ngụy trang thành bình thường Thật Thà Huy Trị người cùng ngoại giới tiếp xúc, hoa hơn 100 năm thu thập nhiều như vậy đầu chó vàng, cái kia cũng nói còn nghe được, điều kiện tiên quyết là bỏ qua đầu chó vàng giá trị, thế nhưng đã nơi này là một cái bị phong bế hoàn cảnh, những đầu chó vàng đó nơi phát ra đã làm cho nghiền ngẫm. Đầu chó vàng, thập tự giá. Hai tòa giáo đường, trong lòng người. Khô gầy lại có hồi tưởng tính bất tử thân người. Lóng lánh quỷ dị ánh sáng lộng lẫy rau quả, cùng với ánh sáng trắng. Phùng Tuyết trong đầu liền lên từng đầu đoạn thẳng, chậm rãi cấu thành một chương phức tạp lưới, thế nhưng ở cái lưới này hạch tâm lại giống như thiếu thứ gì. Nghi thức, nghi thức, nghi thức. Phùng Tuyết yên lặng lẩm bẩm hai chữ này, ngẩng đầu ngắm nhìn cách đó không xa sườn núi, lượng lớn manh mối ở trong đầu của hắn hội tụ, mà xúc sắc âm thanh cũng đúng lúc đó vang lên. Đảo qua đảo lại. Chương 594, xúc sắc mẹ giết điên. Nộ tính 169, đại thành công, cái này. Không có dư thừa miêu tả, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, tinh thần của mình giống như cùng phương thế giới này triệt để liên hệ lại với nhau, lượng lớn tin tức thuận một loại nào đó khó nói lên lời đồ vật tràn vào hắn trong óc, hóa thành tin tức dòng lũ, cọ rửa ý thức của hắn. Đảo qua đảo lại. Ngươi trong nháy mắt nhận quá bề bộn tin tức xung kích, đạo tâm giám định, thành công giảm 1G6, thất bại giảm 1G20, cũng gia tăng giống nhau chỉ số thần thoại tri thức. Đạo tâm 5879, 279, thành công. 1G65. Đạo tâm 74. Thần thoại tri thức 56. Ngươi một lần tính mất đi vượt qua 5 điểm đạo tâm, mời đến đi một lần ngộ tính giám định, thành công tiến vào lâm thời điên cuồng, thất bại thì mất đi tương quan ký ức. Ngộ tính 769, thành công. Ngươi gần tiến vào 1G10 10 giờ lâm thời tính điên cuồng, mời ném 1G10 xúc sắc đến quyết định ngươi điên cuồng chủng loại. 1G12, giả tính tàn tật. Mời ném 1G10 xúc sắc đến xác định tàn tật chủng loại. 1G14, náo tản, ta hắn mèo. Ở sau đó trong vòng 10 tiếng, ngươi đem lâm vào náo tản, trí lực chứng ngại, trạng thái logic năng lực, tư duy năng lực, liên tưởng có thể lực lớn bước hạ xuống, ngươi sẽ làm ra một chút cùng thiểu năng danh tiếng tương xứng chuyện ngu xuẩn. Ta hắn. Phùng Tuyết một thanh quốc mạ còn không có lối ra, chỉ cảm thấy não nhân tê dần, cả người liền lâm vào một loại không thể diễn tả trạng thái bên trong. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Tuyết từ tỉnh tỉnh mê mê bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ngồi ở trong phòng của mình, trong tay mang theo một cái không biết là thứ đồ gì đầu gỗ gạ đã ở gặm, nước bọt lưu một tay không nói, cả người đều cảm giác vô cùng không được tự nhiên, tối đầu vừa nhìn, y phục của mình thế mà đã bị đổi qua. Xuyên rất là không được tự nhiên, làm cho toàn thân đều không thoải mái. Đưa tay điều chỉnh một cái cổ áo, ống tay áo cùng với quần lót vị trí, Phùng Tuyết lúc này mới tới kịp quan tâm một cái xung quanh, sau đó liền phát hiện, số không áo, hoa ảnh cùng hàng quang, đang dùng một loại quỷ dị ánh mắt đánh giá chính mình. Sao, như thế nào rồi? Phùng Tuyết nhìn thấy nét mặt của các nàng, lập tức nhớ tới cái kia đáng chết náo tản, lúc nào náo tản cũng thành tàn tật rồi. Chán, a, thiểu năng thật đúng là tàn tật. Khôi phục lại rồi. Số không áo yếu ớt hỏi một câu, giọng nói kia, nhường Phùng Tuyết càng phát cảm thấy có chút kinh dị. Chính mình não tàn thời gian đến tột cùng làm cái gì? Tựa như là khôi phục lại. Hoa ảnh giống như là nhìn khan hiếm tiêu bản đánh giá Phùng Tuyết, sau đó đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói: "Đừng để ý, ngươi chỉ là bởi vì nhận tinh thần xung kích đưa đến tính tạm thời tinh thần thất thường mà thôi, đều đi qua, quên mất liền tốt. Ta hắn meo cái gì đều không nhớ rõ a." Phùng Tuyết niết niết miệng, Hoa ảnh cũng là gật gật đầu. "Không sai, ngươi cái gì đều không nhớ rõ, chúng ta cũng đều không nhớ rõ, tất cả mọi người biết quên, không ai chụp ảnh, cũng không ai nhìn thấy, cứ như vậy. Cho nên nói đến cùng như thế nào rồi a?" Phùng Tuyết chỉ cảm thấy đầu mình đều muốn nổ, như thế nào rồi liền mất trí nhớ, còn chụp ảnh. Chờ chút. Các ngươi chụp ảnh rồi. Không có. Ba. Trăm miệng một lời, nhất định có vấn đề. Phùng Tuyết chỉ cảm thấy chính mình huyết áp đang lên cao, túi đầu nhìn một chút y phục của mình, thở dài nói. Ta lúc đầu quần áo đâu? Đốt. Hoa ảnh đương nhiên hồi đáp, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy chính mình não nhân càng đau, đã nghiêm trọng đến muốn liền y phục cũng cùng một chỗ thiêu hủy tình trạng sao. Hô. Nghĩ đến chính mình phía trước trong đầu lóe lên những tin tức kia, Phùng Tuyết thật dài thở phào một cái. Tạm thời đè xuống chính mình cuồng loạn suy nghĩ, hơi có vẻ do dự mà nói. Như vậy một vấn đề cuối cùng, trừ bọn ngươi ra ba cái, còn có ai biết khoảng thời gian này sự tình? Ba người liếc nhau một cái, sau đó nói. Bởi vì ngươi là ở bờ sông. Khu khu, cho nên người trong thôn cần phải có không ít đều nhìn thấy, bất quá chúng ta phát hiện không đúng về sau liền lập tức đem ngươi đóng gói lôi trở lại. Chính là nói chỉ có thôn dân biết đúng không? Phùng Tuyết đột nhiên cảm giác được nhẹ nhõm một chút, nếu như chỉ là lời của thôn dân, còn tốt. Ừm, cha mẹ ngươi còn có mấy cái bạch trạch cùng với cái kia hai cái giáo trao cũng không biết. Điều kiện tiên quyết là thôn dân không đề cập với bọn họ lên. Hàng Quang khẳng định nói, Phùng Tuyết cái này xem như an tâm một chút, về phần ba vị này chờ sau khi đi ra ngoài trực tiếp nhường các nàng quên chính là. Số không áo ba người không khỏi dùng mình một cái, không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước, cái này khiến Phùng Tuyết sắc mặt càng đen. Các ngươi lui một bước đây là nghiêm túc sao? Cái kia, ha ha, tóm lại trước ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì, thế mà nhận tinh thần xung kích. Loại hoa nói tục. Vào xem lấy nói nhảm, mấy giờ rồi rồi? Nhấc lên cái này gốc dạ, Phùng Tuyết lúc này run lập cập, liền vội vàng hỏi. Hơn 7 điểm,

Phùng Tuyết nhíu mày, cũng không dám dùng Hải Nạp Bách Xuyên kiếm ý ngăn cản. Dù sao, trong ngũ hành, nước có thể sinh mộc, dùng thủy hành lực lượng ngăn cản mộc trúc thiên kiếp, mộc hóa phong lôi, đó chính là muốn chết. Không do dự thời gian, Phùng Tuyết lúc này tế lên giấy trắng linh bảo ngăn tại đỉnh đầu, cái kia một trương giấy trắng đón gió mà lớn dần, hoa hạ đối với trang giấy nguyện lực tại thời khắc này ngưng tụ. Ầm. Màu tím bầm lôi trụ ở không trung nổ tung, giấy trắng linh bảo trực tiếp bị hoành ra ngàn mét có hơn, Phùng Tuyết càng là một thanh lão huyết phun ra hơn mấy trượng xa, trong thời gian ngắn, sợ là lại khó sử dụng ra giống nhau phòng ngự. Trên bầu trời mây sét bắt đầu co vào, phản phất muốn đem hết thể lực lượng ngưng tụ duy nhất, nhưng Phùng Tuyết ngược lại nở nụ cười, bởi vì trong mắt hắn, nương theo lấy đạo tiên kiếp thứ 8 bị ngăn lại một khắc đó, hắn liền đã độ kiếp thành công. Sinh mệnh quy tắc đang thong thả chữa trị thân thể của hắn tổn thương, theo thành than huyết nục bong ra từng mảng, tân sinh ra thịt bắt đầu một lần nữa tạo ra, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nhìn qua cũng liền còn lại cái khí cầu lớn nhỏ mây cầu, khóe miệng cũng là câu lên. Không có lôi đỉnh, cái kia lập lòe ánh chớp kiếp vân trực tiếp rơi xuống, tốc độ không nhanh, nhưng lại mang theo một loại mãnh liệt khóa chặt cảm giác, không cần nhiều lời, Phùng Tuyết liền rõ ràng, một kích này, chính mình sợ là trốn không thoát. Thế nhưng, hắn cũng không có ý định tránh. Còn phải viết nhiều những thứ này không biết nên gọi tiền bối hay là vãn bối ra hỏa. Phùng Tuyết với tay, núi sông kiếm treo ở đỉnh đầu của hắn, lấy núi đá luyện thân kiếm trải rộng vết rách, Phùng Tuyết trừ áp chế trong cơ thể lộn xộn năng lượng ngoài liền lại chưa sử dụng lực hút quy tắc, tại lúc này toàn bộ quán thâu trong đó. Núi sông kiếm phát ra kéo kẹt tiếng vang, từng mảnh khối vụn từ trên thân kiếm bong ra từng mảng, sau đó lại bị không biết tên lực lượng một lần nữa thu hút, giống như bị sắt nam châm bắt được vụ sát, tung bay ở Phùng Tuyết đỉnh đầu. Giang giác, giang giác, giang giác. Mặc dù nói đến rất là chậm chạp, nhưng trên thực tế, chỉnh thanh kiếm ở thời gian trong nháy mắt cũng đã hóa thành một đám mảnh vụn, sau đó ở lực hút quy tắc tác dụng dưới, ngưng tụ thành một cái chỉ có to bằng hạt lạc màu đen tiểu cầu. Phùng Tuyết giơ tay phải lên, cong lên ngón giữa, giống như đạn cái chán, hung hăng gậy tại cái kia tiểu cầu bên trên. 3. Giống như một loại nào đó cân bằng bị đánh vỡ, tiểu cầu bên trên bỗng nhiên hiện ra bảng bạc kiếm khí, kia là Phùng Tuyết luyện thần phản hư cảnh giới xuống kiếm ý, nhưng lúc này, những thứ này kiếm ý lại hóa thành nhiên liệu, toàn bộ tràn vào tiểu cầu nội bộ, sau đó, cái này đen nhánh tiểu cầu xông thẳng tới chân trời, cùng cái kia long lánh ánh chớp tiếp vân chi cầu đụng vào nhau. Ông vang vọng tận trời, đại tượng vô hình, va chạm nháy mắt, giữa thiên địa chỉ còn lại có hoàn toàn trắng bệnh, mà trong hai cũng rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Phạm vi ngàn dặm bên trong, màng nhĩ vỡ tan người đến không hết, lượng lớn xúc vật kinh sợ mà chết, rắn, côn trùng, chuột, kiến càng là không biết chết bao nhiêu. Khoảng cách gần nhất hàm quang cùng họa ảnh ỉ vào tinh anh cấp thực lực, miễn cưỡng chỉ là thất khiếu dưới máu, nhưng số không áo tay mơ này liền gánh không được, tại chỗ liền nói ca một tiếng, ngất đi. Tất cả thiên địa trắng thời gian không biết qua bao lâu, yên lặng như tờ hoàn cảnh cũng không biết khi nào lại có âm thanh. Phùng Tuyết chỉ là lặng lặng mà ngồi trên mặt đất, không ngừng mà lấy 36 chân hỏa rèn luyện chính mình kim đan. Vì thấu đủ độ kiếp cần thiết, Phùng Tuyết nuốt quá nhiều thực phẩm rác, nếu là không muốn kiếp này không tiến thêm tấp nào nữa, liền chỉ có thể thừa dịp độ cứng hoàn tất, nội đan hư nhược thời cơ, đem bên trong hết thể tạp chất một mạch loại ra ngoài. Phùng Tuyết ngồi xuống chính là nửa tháng, theo một thanh đủ để hạ độc chết 20 đầu cá voi xanh trọc khí bị hắn thở ra, cuối cùng kết thúc cái này bực mình quá trình. Bởi vì cái gọi là thực phẩm rác nhất thời thoải mái, giảm béo giảm đến hỏa tăng tràng, Phùng Tuyết cái này nhất luyện, kém chút không có đem chính mình luyện vào hỏa tăng tràng. Nguyên bản còn có thể có bóng bàn lớn nhỏ kim đan, lúc này chỉ còn lại có như mũi kim lớn nhỏ. Nếu không phải phía trên lưu chuyển lên màu vàng vầng sáng, Phùng Tuyết thậm chí nội thị đều không nhất định có thể tìm được. Hắn cảnh giới bây giờ nói như thế nào đây, hợp đạo, nhưng không có hoàn toàn hợp đạo. Cảnh giới đi lên nói, hắn đã hợp đạo cảnh viên mãn, mà lại hợp hay là lực hút cái này nguồn gốc từ bản cổ chí cao quy tắc, nhưng trên thực lực đến nói, hắn chân nguyên lượng nhưng vẫn là luyện khí hóa thần tiêu chuẩn, mặc dù có kim đan về sau, liền có thể bên trong thành tuần hoàn, chân nguyên quần quần không dứt, nhưng hắn lưu lượng cũng chỉ có hóa thần. Thật giống như có vô hạn nước có thể sử dụng, nhưng miệng nước chảy chỉ có một ngôi nhà dùng vòi nước đồng dạng. Người nước lại nhiều, cũng rất khó dập tắt lửa lớn. Bất quá Phùng Tuyết không có chút nào nhanh, bởi vì bản thân hắn cũng không phải là loại kia ra sức gạch bay loại hình, chỉ cần cảnh giới có, còn lại chậm rãi tích lũy chính là. Đáng tiếc duy nhất chính là phía trước vì đạt tới kết đan tiêu chuẩn, đem sông đứng đầu tín ngưỡng hoạch tâm cũng cho nuốt, ngược lại là không có như vậy thuận tiện tín ngưỡng chuyển hóa khí, bất quá như thế không sao, dù sao mây tía dị ma nhiều, lại đi bắt mấy cái chính là. Mở to mắt, tượng trưng hoạt động một chút cũng không vì thời gian dài ngồi bất động mà cứng ngắc mấu chốt, Phùng Tuyết đột nhiên cảm giác được tia sáng có chút tối, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào trên đỉnh đầu thế mà xây cái đỉnh. Cái này cái quỷ gì? Phùng Tuyết nhếch miệng, có chút im lặng nhìn xem thậm chí còn điêu khắc tường vân đồ án trụ đứng, sau đó liền thấy bản thân lão ba lão mụ chính rất bình tĩnh ngồi ở cách đó không xa, cầm cổng tụ tờ 333 đánh lấy chữ, mơ hồ còn có thể nghe được hai người bọn họ trò chuyện cầm bản thân nhi tử viết khảo cổ luận văn sự tình. Chương 603, dân tục học gia có thể lên lót dạ đi. Hai người viết cái gì đâu? Phùng Tuyết không hiểu thấu xoa xoa đầu đi tới, liền gặp lão ba ngẩng đầu lên nói: Viết Trần Đoàn lão tổ lúc ngủ đệ tử ở trên đỉnh đầu hắn xây cái đạo quán sự tình. Cái kia mẹ ngươi đây? Phùng Tuyết lại đem ánh mắt chuyển hướng lao nương, Phùng mẹ nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà nói: Nghiên cứu thảo luận khắp nơi không đem người đánh thức điều kiện tiên quyết xây một tòa ổn định đạo quán khả năng. Không phải là hai người nghiên cứu hạng mục cũng không phải phương diện này à, thế nào đống nhiên liền bắt đầu nghiên cứu đạo quán rồi? Phùng Tuyết đột nhiên cảm giác được chính mình có phải là lại xuyên việt rồi,

Phục vụ viên lễ phép túi mình bái chào, quay người rời đi, Phùng Tuyết buông ra cảm giác, bắt đầu tìm kiếm nơi này quái dị. Mặc dù từ sau khi xuyên việt, hắn đã từng gặp qua không ít ảo giác cực mạnh cố sự, từ cổ điển đến không rời đầu điện ảnh, lại đến bình thư cùng hồng hoang, thậm chí còn chính mình tự tay đạo diễn một lần Hồ Lô Hoa, nhưng hắn còn là không nghĩ tới, thế mà liền gạn gệm đều xuất hiện ở trước mắt. Bất quá, nơi này sẽ có cái sẽ không lên nhà vệ sinh tóc kiểu công chúa đen dài thẳng hòa phong mỹ thiếu nữ sao? Phùng Tuyết báo mong đợi tâm tình đi vào gian phòng, thuận tay khép lại hai phiến cửa gỗ, theo đỉnh đầu đèn điện sáng lên, trong phòng con rối nhóm đánh lên một loại mất tự nhiên quang ảnh. Nhưng Phùng Tuyết đối với cái này cũng không có phản ứng gì, sẽ để cho hắn sinh ra khủng bố cấp hiệu ứng, chỉ có những Âu Mỹ đó hòa phòng, làm ở 3D xây mô hình, mà những con rối này, lão tử chính là nghĩ lại loại này gian phòng bên trong. Rất tùy ý tìm cái không có con rối vị trí nằm xuống, Phùng Tuyết lặng lặng chờ đợi gian phòng tất cả mọi người xuất hiện, bất quá thẳng đến nửa giờ sau, thị nữ tiểu thư dùng tiêu chuẩn nhận thức lễ nghi, đem một phần phần thức ăn phẩm đặt ở bàn con bên trên, hắn cũng không có chờ đến hắn tưởng tượng bên trong khách nhân. A, còn thẳng phong phú. Phùng Tuyết nhìn một chút trước mặt món ăn, mặc dù không gặp giống nhau, nhưng hắn cũng ít nhiều biết, dạng này phân lượng cũng không nên là một phần mới đúng. Cho dù đối với loại hoa người mà nói, một trận cũng không phải ăn không vô chính là. Đối với ngày liệu, Phùng Tuyết giác quan thuộc về loại kia nửa vời loại hình, lúc sơ trời phụ lưới, nhật thức hamburger nhục chi loại liền là phi thường thích, nhật thức cà ri, sủ kỳ dạ kỳ loại hình cũng không tệ, nhưng đối với sushi loại liền có vẻ hơi kháng cự. Đương nhiên, nếu như chủ nghệ đủ cao, vậy liền khác nói. Có hải nạp bách xuyên bảo bọc, Phùng Tuyết hoàn toàn không nhìn đủ loại chủng loại độc tố, cầm lấy đũa, liền muốn động thủ. Bất quá đúng lúc này, một cái bình thản bên trong lộ ra một tia cao ngạo âm thanh bỗng nhiên từ bên cạnh thân vang lên. Ngươi liền một điểm ăn cơm lễ nghi đều không có sao? Phùng Tuyết động tác cứng tại nơi đó, thần thức của hắn một mực bao phủ cả gian phòng, nhưng thẳng đến thanh âm này xuất hiện một khắc đó phía trước, hắn đều không có phát hiện bên cạnh mình lúc nào có thêm một cái người. Kiếm khí ở dưới da chảy xuôi, Phùng Tuyết chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy làm hắn chi lăng lên hình tượng. Một người mặc vừa nhìn liền phi thường đắt đỏ kimono thiếu nữ đang đứng ở cách hắn chỗ không xa, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình, nhìn liền phi thường đắt đỏ trang sức mặc cẩn thận tỉ mỉ, nhìn một cái sẽ gặp cho người ta một loại người sống ngô cảm giác, đặc biệt là tại dạng này trong phòng biến thành người khác đến, chỉ sợ phản ứng đầu tiên sẽ gặp là con rối sống tới. Nhưng Phùng Tuyết đối với loại kia râu ria không đáng kể luôn luôn là không quan tâm, hắn lúc này lực chú ý hoàn toàn tập trung ở thiếu nữ cái kia như là thác nước rủ xuống tại sau lưng tóc dài bên trên, mềm mại tinh tế, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy, chiều dài càng là một trận đạt tới đầu gối địa phương, thật sự là một đầu hoàn mỹ tóc dài. Không cảm thấy ánh mắt của mình rất không lễ phép sao? Trước kia ngươi cũng sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Bình thản trong giọng nói mang theo từng tia băng lãnh, nhường Phùng Tuyết không tự chủ giật cả mình, thiếu điều đem muốn nôn mửa huynh đệ cho áp chế xuống. Phùng Tuyết có chút bất đắc dĩ nói: ngươi là Hoa Sen. Thiếu nữ phun ra một cái Phùng Tuyết rất là tên quen thuộc, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Mặc dù nói cái tên này cùng hắn trong trí nhớ cố sự ăn khớp, nhưng lại cùng hắn không đáp. Dựa theo đối phương thuyết pháp, hắn cần phải đã từng chí ít một lần cùng đối phương gặp mặt qua. Chỉ là dạng này phù hợp ít về mỹ thiếu nữ, hắn làm sao lại như đối phương nói sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn nàng? Nói đùa, chỉ cần gặp một lần, hắn liền tuyệt đối không thể nào quên mất mới đúng. Tựa hồ là phát giác được Phùng Tuyết mê mang, thiếu nữ bỗng nhiên đưa tay bắt lấy trên bàn vị tăng canh, hướng thẳng đến Phùng Tuyết đôi đi qua, cái kia linh dương móc sừng rất quen động tác, thậm chí nhường Phùng Tuyết đều không có mảy may phản ứng. Chén gỗ sau đó một khắc cùng hắn bờ môi tiếp xúc, nương theo lấy mùi vị cũng không sao có thể bị Phùng Tuyết tiếp nhận nước canh cửa vào, Phùng Tuyết chợt giật cả mình, cảm giác này, làm sao? Nhớ tới sao? Loại cảm giác này. Tự xưng là Hoa Sen thiếu nữ đem chén gỗ đặt lên bàn, dùng kimono tay áo che khuất chính mình nửa gương mặt, dùng một loại kỳ lạ mà quen thuộc ánh mắt nhìn về phía Phùng Tuyết, cái này khiến Phùng Tuyết ký ức một nháy mắt siêu việt thời gian. Mạnh. Phùng Tuyết lời đến khoe miệng, lại nhìn thấy đối phương cái kia nguy hiểm ánh mắt, lúc này sửa lời nói: "Bình tâm nương nương, khó nghe chết rồi." Hoa Sen rất nhân tính hóa liếc mắt, sau đó tuyển cái khoảng cách Phùng Tuyết không ngừng quá san đệm êm ngồi xổm xuống dưới, rất tùy ý nói: "Ta là hậu thổ, cũng là bình tâm, nhưng lại không hoàn toàn là." "Có ý tứ gì?" "Ta nhớ được ta lên một lần chuyển thế phía trước, Mạnh bà đã thay người rồi." Phùng Tuyết biểu tình có chút cổ quái, bất quá vẫn là rất quy củ đem tư thế từ ngồi xếp bằng đổi thành ngồi xổm. Đối mặt trước mắt vị này, hắn biết bản năng bảo trì tôn kính. Đặc biệt là ở cái gọi là Mạnh bà thang giải dược đã dùng hết ngày nay. "Ừm, nhìn ngươi chuyển thế giống như rất có thú, tìm cái người nối nghiệp chính mình đi lên, kết quả không nghĩ tới không bao lâu liền bị tinh kế." Hoa Sen duy trì phi thường đoàn trang tư thái, nhưng trong miệng ngữ khí nhưng thật giống như là một cái bình thường nữ học sinh vậy. Phùng Tuyết bắt lấy tính toán hai chữ, trong đầu lập tức hiện ra trên đời này có thể tính toán hậu thổ nương nương danh sách nhân viên. "Đừng suy nghĩ nhiều, tóm lại ngươi bây giờ nhìn thấy cái này, là thân là hậu thổ chuyển thế người nào đó lưu lại ở trên vùng đất này tàn vang, là dựa vào nhân loại kinh dị tâm, con rối chủ nhân lưu lại tưởng niệm, hóa niệm, lẫn vào trên vùng đất này bị xuyên tạc quy tắc tạo ra tưởng niệm thân thể, ngươi cũng có thể làm ta là giao tang thần hoặc là dị ma cái gì, tóm lại, ngươi liền cứ gọi ta Hoa Sen là được." Chương 609, Hoa Sen. Tàn vang. Phùng Tuyết cẩn thận nhai nuốt lấy cái từ này, trong đầu lóe qua vô số khó phân ý niệm, bất quá trước mắt liền có một cái nhìn không giống câu đấu người tiểu tỷ tỷ, tự nhiên không có suy nghĩ nhiều dự định, mà là trực tiếp mở miệng hỏi: